Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, trang 854. Hắn thanh âm đột nhiên im bặt, trợn to màu xanh non đôi mắt, đồng tử ánh vào một cái khổng lồ hắc động, đúng vậy. Mặt đất chợt xuất hiện một cái đường kính hơn 20 mễ khoan đáng sợ hắc động. Trực tiếp nuốt sống chiến trường trung ương cột sáng, ngay sau đó. Hắn đầu hạ 10 căn cột sáng toàn bộ biến mất, một cổ âm trầm đáng sợ hắc ám chi lực từ hắc động. Phun giếng mà ra, màu đen cột sáng xông thẳng tận trời, tinh linh vương duỗi tay ôm lấy hắn eo. Ma pháp trượng vung lên, niệm câu ngắn gọn chú ngữ, đem mặt khác yêu tinh cùng mai, kéo, lại đây. Lại thiết hạ cách ly phòng ngự cầu, Thư Lê dựa vào trong lòng ngực hắn. Kinh ngạc hỏi, là cái gì? Mặt khác yêu tinh sờn tóc gáy mà trừng mắt mặt đất hắc động, mày ánh mắt thâm trầm. Cảm thấy nguy cơ, tinh linh vương trầm mặc một lát. Thần sắc phức tạp, tới một vị lão bằng hữu, Thư Lê nhíu mày. Có thể bị tinh linh vương xưng là lão bằng hữu, người ít ỏi không có mấy, tự mang hắc ám khí tức. Lại như vậy long trọng lên sân khấu, hoặc là thần hắc ám, hoặc là ám tinh linh vương, thần hắc ám bản thể còn ở trong địa ngục đóng lại. Như vậy cái này lão bằng hữu chỉ có thể là ám tinh linh vương, trước vài lần luân hồi. Thư Lê đương nhiên cùng ám tinh linh vương chiếu quá mặt. Biết rõ thực lực của hắn không dung khinh thường. Nhiều lần ở trên chiến trường cùng tinh linh vương đối thượng. Đánh đến trời đất u ám, kỳ thật hắn vẫn luôn không rõ. Enolic vì cái gì sẽ bị hắc ám ăn mòn. Lại vì cái gì phản bội tinh linh tộc. Đây là một cái chưa giải chi mê. Đã từng hắn hỏi qua tinh linh vương. Tinh linh vương cũng không có cùng hắn giải thích quá nhiều, hắn chỉ có thể chính mình đi tìm đáp. Án, tinh linh sách cổ ghi lại, Enolic là cái thứ nhất từ mẫu thụ ra đời bạch tinh linh, quang minh chi thần sáng tạo tinh linh. Vương lúc sau, sợ hắn cô độc, cho hắn sáng tạo một ít cùng tộc, hắn tự mình gieo tinh linh mẫu thụ, rót vào quang minh chi lực. Giao cho nó dựng dục sinh mệnh năng lực, Enolic cái thứ nhất từ quả tử ra đời. Từ tinh linh vương tự mình dạy dỗ lớn lên, cùng tinh linh vương cũng vừa là thầy vừa là bạn, có thể nói trung thành nhất đồng bọn, sau lại ra đời rất nhiều tinh linh. Tinh linh vương đều dốc lòng chiếu cố, Enolic trưởng thành sau. Trở thành tinh linh vương cánh tay trái bờ vai phải. Trợ giúp hắn dạy dỗ mặt khác tinh linh, là một vị tương đương nghiêm khắc sư trưởng, tinh linh vương tính cách hiền hòa. Cũng không ước thúc mặt khác tinh linh, nhưng Enolic trời sinh tính cũ kỹ. Cho rằng tinh linh cần thiết tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc. Không thể vượt qua, tinh linh thích vô cầu vô thúc. Đối Enolic nói mắt điếc tai ngơ. Hắn bất quá là cái thứ nhất từ mẫu thụ mặt trên rơi xuống tinh. Linh, dựa vào cái gì quản thúc bọn họ đâu? Chư thần chi chiến bùng nổ sau. Enolic xuất lĩnh một chi cường đại tinh linh chiến sĩ. Bách chiến bách thắng, huy vọng ẩn ẩn siêu việt tinh linh vương. Thẳng đến lần nọ mang binh tiến vào Hoa Ba đại hẻm núi cùng. Ma vật đại chiến sau. Mất tích hơn một tháng. Lại lần nữa hiện thân, đã thay đổi cái bộ dáng, Thư Lê phỏng đoán, đúng là lần đó chiến dịch, hắn bị hắc ám ăn mòn, nhưng mà, tinh linh trời sinh tính kiên nghị, tôn trọng quang minh, dễ dàng sẽ không chịu hắc ám mê hoặc, vì cái gì Enolic như vậy dễ dàng phản chiến đâu. Tìm đọc một ít sách cổ, kết hợp Enolic một ít sự tích, Thư Lê cảm thấy. Hắn sở dĩ phản bội tinh linh vương, rất lớn nguyên nhân là nảy sinh dã tâm, tưởng thay thế, từ mẫu thụ ra đời tinh linh cùng tinh linh vương bề ngoài tuy rằng tương tự. Nhưng bản chất lược có khác biệt, bởi vì bọn họ sinh ra phương thức không giống nhau. Chương 416 quang cùng ám rằng quám tinh linh làm ra lớn như vậy trận thế, nguyên lai chỉ là vì mở ra hắc ám thông đạo. Khuân vác viện quân theo hắc động hiển lộ, bên trong xuất hiện vô số người ảnh, đen nghìn nghịt một mảnh, thực sự đáng sợ. Thư Lê đại nhíu mày, đây là đem Wanaku ám tinh linh tất cả đều phái thượng chiến trường sao? Bất quá thực mau, Thư Lê lật đổ cái này ý tưởng, đương từng cái ám tinh linh từ hắc động ra tới sau. Hắn không cấm căng chặt cơ bắp, như lâm đại địch, thế nhưng tất cả đều là pháp thánh pháp thần cấp bậc ám tinh linh. Số lượng nhiều đạt 1 vạn, theo ám tinh linh vương hiện thân, khủng bố uy áp cùng hắc ám chi khí tràn ngập toàn bộ chiến trường. Lệnh người hít thở không thông. Thư Lê từ nhỏ đi Wanaku trộm quả từ, rõ ràng mà biết mẫu thụ phân chi mỗi năm có thể ra đời nhiều ít cái ám tinh linh ấu tể, nhiều thì 5 đến 60 cái ấu tể, chậm thì 20-30 cái ấu tể. Xem đến đi trộm quả tử Thư Lê kia kêu một cái thương tiếc, mẫu thụ thân cây thiếu chút nữa khô héo. 500 năm chưa từng kết quả, mà chịu hắc ám ô nhiễm phân chi, cành lá tốt tươi, quả lớn trồng chất, vạn năm tới dưỡng dục vô số ám tinh linh, nếu không phải ám tinh linh ấu tể từ nhỏ đi Unibo đầm lầy thí luyện, trên đường chết non một nửa, ám tinh linh tộc tổng số phòng trừng muốn phiên bội, mà hiện tại từ hắc động ra tới pháp thánh pháp thần không ngừng 1 vạn. Thư Lê ánh mắt nhìn quét, nhìn về phía cuối cùng ra tới ám tinh linh vương, thần sắc ngưng trọng, cùng trong trí nhớ giống nhau. Ám tinh linh vương thân hình cao lớn, tóc bạc chấm đất, ngũ quan như đao khắc lập thể tuấn mỹ, làn da than trì, đôi mắt đỏ đậm, thân xuyên hoa lệ màu đen pháp bào, hắn chân đạp xương đen, đi bước một mà lăng không mà thượng, đi đến cùng bọn họ một cái độ cao, cách 100 mét xa khoảng cách, xa xa tương vọng, mấy trăm danh pháp thần cấp bậc ám tinh linh theo sát sau đó, treo không sắp hàng ở hắn phía sau, mặt khác ám tinh linh làm thành một vòng, đem tinh linh vương cùng yêu tinh cùng với bạch ma pháp bao quanh vây quanh, thế cục nghịch chuyển, hắc ám thế lực chiếm cứ thượng phong, trên mặt đất tìm được đường sống trong chỗ chết hắc ma pháp sư nhóm lòng còn sợ hãi, nhìn đến ám tinh linh vương tự thân tới chiến trận khiếp sợ không thôi, mà tử thương quá nửa đại pháp sư cấp bậc ám tinh linh, ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn lên không trung, thành kính mà quỳ một gối xuống đất nghênh đón bọn họ vương còn sống hắc kỵ sĩ quân đoàn đoàn trưởng. Triệu tập còn thừa không có mấy thủ hạ, mũ giáp hạ mặt âm trầm, phát ra lạnh lùng tiếng cười, trận này hướng Atari thành khởi xướng tiến công chiến tranh. Từ Cecilia quốc cùng ám tinh linh tộc cộng đồng khởi xướng, kết quả nửa đường bị tập kích sau, hắc kỵ sĩ đoàn cùng hắc ma pháp sư tổn thất thảm trọng. Ám tinh linh phóng ra hiến tế ma pháp khi, hắc kỵ sĩ đoàn cùng hắc ma pháp sư thành vật hy sinh, đã chết một số lớn. Cuối cùng, ám tinh linh thành công mở ra hắc ám thông đạo, ám tinh linh vương xuất binh tự mình buông xuống chiến trường, hảo sinh uy phong, thân là ký sinh nhân loại yểm mị. Hắc kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lấy ra một mặt gương, ngón tay nhẹ điểm kính mặt, thoáng chốc, kính mặt phát ra hắc khí, dần dần hiện ra một trương tràn ngập âm chí nam nhân khuôn mặt, một đôi mắt hắc đến sâu không lường được. Hết chương.